Vượt núi băng đèo anh đến với em. Chương 44, anh vượt núi băng đèo vì em. 6. Góc truyện audio.com. Nếu con vẫn còn 18 tuổi thì ta sẽ kiểm định thay cho con. Bây giờ con đã đủ chín chắn rồi. Không cần ta nhắc nữa. Nhiều năm lắm rồi, Nhậm Đông Dã chưa từng can thiệp vào việc ra quyết định trên đường đời của con cái. Ông không phải là một người cha bảo thủ. Con cân nhắc xem tính cách của con bé. Nếu lo nó tới nhà bị áp lực hay câu nệ gì thì tìm một chỗ linh động mà gặp. Nhậm Đông Dã suy nghĩ rất chu đáo. Vợ đã qua đời, giữa ông và con trai đã sớm xây nên một sự tín nhiệm bền vững. Đây là một kiểu quan hệ cùng vượt qua hình thành gần 30 năm qua. Tín nhiệm cách cư xử và cái nhìn của nhau. Điều Nhậm Đông Dã cần chẳng qua cũng chỉ là một phần tôn trọng và quý trọng khi sống chung. Nhậm Tây An bưng cốc sứ lên đưa cho ông. Vâng ạ, Nhậm Đông Dã gật đầu. Thanh Minh còn sớm, dành thời gian đi thăm mẹ con một chút. Sự thân mật xây nên giữa người với người ấy vô cùng khăng khít. Nói tin này cho bà ấy biết luôn. Nhậm Tây An đáp ứng. Anh đã đưa Trình Lê vào nhận thức của Nhậm Đông Dã. Chứ không phải chỉ là một loại nghĩa vụ xây nên trên sự ràng buộc của mối quan hệ cha con. Đánh xong, Nhậm Tây An nói rõ chuyện nhà tân hôn này. Nhưng anh vẫn chưa rõ nguyên nhân Nhậm Đông Dã vội gọi họ về nhà tối nay. Thấy Nhậm Đông Dã không định đề cập, Nhậm Tây An chủ động hỏi. Cũng cơ bản tiến vào bước gặp người thật tiếp theo. Nghề nghiệp và tính cách của Trình Lê, Nhậm Tây An không dùng quá nhiều tính từ. Vứt hết tất cả, tối nay bố vội gọi con về là có chuyện ạ, Nhậm Đông Dã xua tay với anh. Bây giờ không có chuyện của con, anh hai con nghe là được rồi. Trong mắt anh, Trình Lê chỉ hợp với bốn chữ. Không hề chùn bước, bản thân cô luôn quyết chí tiến lên. Nhậm Tây An khựng lại, lập tức hiểu vở kịch này phải hát màn nào. Có lẽ là có chuyện lớn đời người. Đoán chừng có người tốt bụng nào đó giới thiệu con gái nhà ai đó với Nhậm Đông Dã. Nhậm Đông Dã sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn cuối cùng của họ. Nhưng trong quá trình này ông cũng sẽ không từ chối thêm dầu vào lửa. Cũng làm cho người tiếp xúc với cô có nhiều dũng khí hơn. Cũng sẽ sẵn lòng không chùn bước vì cô. Trình Lê xuất hiện quả là đúng lúc. Tất cả giấy tờ trong nhà đều để trong phòng đàn mà Khương Thời. Bà Nhậm sử dụng khi còn sống. Nhậm Đông Dã nghe hai ba câu giới thiệu này xong chỉ tiêu hóa một lúc. Rồi sau đó nói, con chọn thời gian để chúng ta gặp mặt đi. Nhậm Tây An ngâm trà giúp ông lần nữa. Màu vàng trong veo dần tràn đầy cái cốc sứ. Hương thơm thoang thoảng lan tỏa. Nhậm Tây An lấy thứ cần thiết trong tủ bảo hiểm ra. Rồi trở về phòng ngủ. Ở Mắc và Sao Thiên Lang lâu. Về căn phòng diện tích có hạn sẽ cảm thấy chật chội. Lấy một cái hộp bọc nhung nhỏ mà anh để trong ngăn kéo nhiều năm. Không khí trong phòng bỗng ấm áp hơn rất nhiều. Nhậm Đông Dã cầm tấm thiệp cưới mà Tần Đàm mang đến trong tay. Rồi bổ sung, đó là người là con muốn sống hết đời. Ta không muốn nói nhiều. Tốt xấu gì thì con tự chịu trách nhiệm. Anh cũng không ở lại lâu rồi xuống lầu lần nữa. Thấy bóng đêm càng ngày càng sâu. Làm xong rồi, dương còn chưa lạnh mà anh đã đi mất dạng. Nếu con vẫn còn 18 tuổi thì ta sẽ kiểm định thay cho con. Bây giờ con đã đủ chín chắn rồi. Không cần ta nhắc nữa. Dù thế nào thì cũng không thể để Trình Lê chờ quá lâu. Nhậm Đông Dã đã rời khỏi phòng khách. Trong phòng cũng không thấy bóng dáng Nhậm Tịnh Du đâu. Con cân nhắc xem tính cách của con bé. Nếu lo nó tới nhà bị áp lực hay câu nệ gì thì tìm một chỗ linh động mà gặp. Nhậm Đông Dã suy nghĩ rất chu đáo. Nhậm Tây An thử đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy dưới bầu trời đen kịt, một mình Nhậm Tịnh Du dựa vào vách tường bên ngoài. Tần Đàm cũng đã đi mất. Nhậm Tây An bưng cốc sứ lên đưa cho ông. Vâng ạ, Nhậm Đông Dã gật đầu. Thanh Minh còn sớm, dành thời gian đi thăm mẹ con một chút. Nói tin này cho bà ấy biết luôn. Nhậm Tây An đáp ứng. Anh đã đưa Trình Lê vào nhận thức của Nhậm Đông Dã. Thấy anh đi ra, Nhậm Tịnh Du búng tàn thuốc nơi đầu ngón tay một cái. Hơi khép mắt để quét sạch sự tĩnh mịch trong mắt. Hỏi,

đôi môi mỏng của Nhậm Tịnh Du mím chặt, lần này đến lượt anh ta khựng lại. Nhậm Tây An nói tiếp, trong nhà sắp có thêm một miệng ăn, anh là một phần tử trong nhà, cũng lớn tuổi nên có cân nhắc trước đi, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ là chuyện trong mấy ngày này thôi. Chữ bất ngờ trên mặt Nhậm Tịnh Du viết vô cùng rõ ràng. Nhậm Tây An nhìn thấy cũng hiểu rõ, anh đặc biệt tuyên bố, khỏi cần giật mình, xác định rồi mà còn kéo dài là làm hỏng chuyện, em không có thói quen này, là em muốn nhanh một chút, cô ấy hoàn toàn phù hợp với em, không phải nói chuyện vớ vẩn đâu, cũng là khuyên anh, đừng kéo dài nữa, em đi trước đây, anh vào nói chuyện với ông già đi, chuyện kia nếu anh có cần thì hãy tìm em, có thứ người khác không giúp được. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ, lão Diệp và anh hai chọn một, vì có lỗi với anh ấy, nhưng đáp án của em là anh, từng ngọn đèn ven đường bị vứt phía sau xe, còn đang ở đường Trường An, Nhậm Tây An nhận được một cú điện thoại từ Mark gọi tới. Gần đây, Mark sắp thông báo việc phát hành vòng đeo tay Mark, một thiết bị đeo thông minh, vòng đeo tay Mark bao gồm rất nhiều chức năng chính, là sự kết hợp của công nghệ tương tác mới. Phần cứng truyền thống, cùng ứng dụng điện toán đám mây, có thể giám sát trạng thái hoạt động, giám sát giấc ngủ và các chỉ số cơ thể. Đồng thời trong trường hợp phân tích chỉ số giấc ngủ ghi lại có thể đánh thức người đeo vòng tay vào thời điểm lý tưởng nhất. Vì sản phẩm này mà trước đây Nhậm Tây An bận rộn mấy tháng. Hôm nay trong công ty còn có một tổ khác đang tăng ca. Sau khi nhóm đeo thử thứ hai rút ra từ những người đăng ký tình nguyện dùng ứng dụng ràng buộc vòng đeo tay với ứng dụng đã sinh ra nhiều chỉ số tham khảo. Ngày sản phẩm chính thức ra thị trường càng ngày càng gần. Khi Nhậm Tây An nhận máy đeo tai nghe Bluetooth, tưởng cú điện thoại này nói về vòng đeo tay. Lần này Nhậm Tịnh Du cười khẩy, ý là nếu có vấn đề thì là lỗi của chú. Cô gái đó đâu đâu cũng tốt à, Nhậm Tây An không trả lời. Chỉ nói rõ, nhưng khi nói chuyện, Lý Thành Khê gần đây luôn ở công ty nói. Có người tới công ty tìm cậu, không phải nói chuyện vớ vẩn đâu. Cũng là khuyên anh, đừng kéo dài nữa, em đi trước đây, anh vào nói chuyện với ông già đi. Không nhiều người có thể khiến Lý Thành Khê gọi thẳng đến chỗ Nhậm Tây An. Huống chi là giờ này người bình thường tìm anh cũng sẽ không tìm đến phòng làm việc của Mark. Có chút kỳ lạ, Nhậm Tây An hỏi, lão Khê, cậu không thể sảng khoái một chút nói là người nào ư? Lý Thành Khê liếc nhìn người đàn ông cao ngất đã chờ ở quầy lễ tân của công ty rất lâu. Bóp thái dương đau nhói, mẹ nó cậu về nhìn thử là biết thôi, tôi tiếp đãi trước cho cậu đây. Lý Thành Khê vui vẻ cúp điện thoại. Rồi nhìn anh lính cứu hỏa tự giới thiệu thân phận ở trước mặt này. Gần đây thành phố lân cận đã xảy ra một vụ tai nạn công nghiệp quy mô lớn. Hình ảnh đi ngược lên trên mà lính cứu hỏa tham gia cứu viện tạo dựng nên đi rất sâu vào lòng người. Buổi tối Mark cũng không có mấy người, chỉ có mấy người đàn ông độc thân không nhà không bạn gái chuyển thẳng vào Mark sau thuở ban đầu theo Lý Thành Khê công khai ứng dụng thất bại lượn lờ. Ở công ty, nói là tăng ca, thật ra cũng là làm bạn với nhau. Về làm ổ trong cái khung xi măng của mình ngược lại còn buồn bực hơn. Đột nhiên có người đến, một thằng em nhiệt tình trong đó buồn chán trò chuyện với người ta mấy câu. Đối phương cũng nói rõ ràng rất chân thành, đồng thời lấy giấy chứng nhận ra. Trình Lộc Minh, trung đội trưởng đội cứu hỏa, tìm Nhậm Tây An, người này nhìn vô hại. Mấy người trong công ty cũng đều trẻ trung cường tráng, không sợ có biến cố. Nhậm Tây An ung dung tự tại mấy ngày nên Lý Thành Khê cũng muốn tìm ít chuyện cho anh. Sau khi gọi điện thoại giúp rồi liếc nhìn mấy lần, anh ta liền vào phòng giải khát của công ty chuẩn bị ngủ bù trước. Không tiếp tục chờ Nhậm Tây An tới cùng người ta nữa. Trăng leo lên ngày càng cao, chuyện kia nếu anh có cần thì hãy tìm em. Có thứ người khác không giúp được, anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Lão Diệp và anh hai chọn một, vì có lỗi với anh ấy, nhưng đáp án của em là anh. Từng ngọn đèn ven đường bị vứt phía sau xe, còn đang ở đường Trường An. Nhậm Tây An đến Mark rất nhanh, sau khi đậu xe tắt máy thì không kéo dài nữa. Đẩy thẳng cánh cửa kính tầng 1 của Mark ra, thấy anh vào,